Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, đan các. Ngoặc kép, thực sự không được, lại nghĩ biện pháp lẫn vào Thánh Hỏa Tông đi. Dương Trần tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại là 10,000 cái không muốn đi Thánh Hỏa Tông. Bởi vì một khi bị Triệu Nhược Yên phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc này, hắn bắt đầu hết sức chăm chú nghiên cứu đan đạo, cẩn thận trình độ, vượt quá tưởng tượng. Kỳ thật, hắn đã sớm hồi lâu trước đó, cũng đã đem Tiêu Dao Đan Hoàng truyền thừa đan đạo bộ phận nắm giữ toàn bộ, bây giờ vậy mà lại ôn tập đứng lên. Đây đều là bị Triệu Nhược Yên dọa đến. Đảo mắt, 3 ngày thời gian sắp tới. Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra, sau đó thân hình lóe lên, rời đi chỗ khách sạn, tiến về đan các. Cũng không lâu lắm, một tòa rộng lớn cung điện chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cung điện này rộng lớn trình độ vượt quá tưởng tượng, vậy mà chiếm cứ phương viên 100 dặm. Phải biết, tại Thánh Hỏa trong thành, vô luận bất luận cái gì địa điểm đều có thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung. Nhưng mà đan các y nguyên chiếm cứ lấy khổng lồ như thế địa phương, có thể đủ nhìn ra thế lực nó hùng hậu trình độ. Đan các bát phương đều là có 3 cái cửa vào, tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ, liền trọn vẹn 24. Mỗi một cái cửa vào đều là có khổng lồ dòng người chảy về đến, phi thường náo nhiệt. Mà tại hướng chính nam cửa vào, nhân số rõ ràng muốn cao hơn mặt khác cửa vào. Bởi vì đan sư khảo thí chính là ở chỗ này tiến hành. Theo Dương Trần không ngừng tới gần, một cỗ trước nay chưa có lửa nóng khí tức cũng là đập vào mặt, trong đó còn trộn lẫn lấy đám người tiếng nghị luận. Nghe nói Thánh Hỏa Tông Diệu Toa muốn tham gia lần khảo hạch này. Cái gì? Nàng không phải Thánh Hỏa Tông Thiên Kiêu a, làm sao lại tham gia đan các khảo hạch? Trách thì trách tại không có người biết nàng mục đích thật sự. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà tiêu điểm cũng chỉ là một người. Người này chính là Thánh Hỏa Tông Thiên Chi Kiêu Nữ Diệu Toa. Diệu Toa tên, tại Thánh Hỏa Thành bên trong, gần như không ai không biết, không người không hay. Người này không chỉ có võ đạo thiên phú đến, tại đan đạo tạo nghệ bên trên, càng là có chút cao minh. Vẻn vẹn dùng 300 năm thời gian, liền đã đạt đến cấp 5 đan sư trình độ, đã từng oanh động Thánh Hỏa Thành nhất thời. Nhưng mà, cho dù ai cũng không nghĩ tới, dạng này kiêu nữ, vậy mà lại tham dự đan các khảo hạch, mà Thánh Hỏa Tông đối với cái này vậy mà chẳng quan tâm. Thật sự là quá mức cổ quái. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ. Thì thào nói, chỉ dùng 300 năm, liền đạt tới loại tình trạng này, hoàn toàn chính xác cao minh. Chỉ bất quá, hồi tưởng tự mình tu luyện đến nay, vẫn chưa tới 100 năm thời gian. Dương Trần liền mỉm cười. Nếu là những người khác biết việc này, nhất định là sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Ngay lúc này, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một chút. Đi theo chính là có một đạo hỏa hồng cầu vồng, như là lưu tinh một dạng đi tới gần. Đám người thấy thế, đầu tiên là giật mình, sau đó trong mắt liền lộ ra màu nhiệt huyết. Diệu Toa, là Diệu Toa, có thể thấy nàng phương dung, thật là tam sinh hữu hạnh a. Lộc cộc, một cỗ trước nay chưa có nóng nảy không khí lập tức ở trong đám người nổ tung. Mỗi người con mắt đều bị Diệu Toa một mực hấp dẫn, càng có từng đảo nuốt nước miếng thanh âm tùy theo truyền vang mà ra. Dương Trần ánh mắt cũng là nhìn về phía thế thì thân ảnh, chỉ gặp đó là một vị thân mang hỏa hồng quần áo ôn nhu nữ tử. Người này bề ngoài niên kỷ chỉ có chừng 20, da thịt trắng hơn tuyết, mặt như bạch ngọc, 3 búi tóc đen như là tiêm liễu một dạng, không gió phất phới, càng làm cho Dương Trần ánh mắt ngưng tụ chính là nữ tử này trên thân, tản mát ra một cỗ cực kỳ bá đạo lửa nóng khí tức. Hắn đối với cái này hết sức quen thuộc. Linh Thiên Hỏa a, hắn lẩm bẩm tự nói một câu. Đúng vậy, Diệu Tòa thể nội cũng là có một loại Linh Thiên Hỏa, bất quá cùng Ngự Ma Linh Viêm hoàn toàn khác biệt, là một loại cực kỳ bá đạo hỏa diễm, mà Ngự Ma Lăng Viêm ngoại trừ có được nhiệt độ nóng bỏng bên ngoài, còn đối với linh hồn có sự đả kích không nhỏ, nhưng thực lực giới hạn tại hóa linh cảnh. Diệu Toa sư muội, mời vào trong. Một cái cười khẽ thanh âm đột nhiên từ cửa nam bên trong truyền vang mà ra, đi theo liền có một vị nam tử áo trắng tùy theo nổi lên. Người này khuôn mặt trắng nõn như là công tử văn nhã một dạng, chỉ bất quá một đôi mắt đang nhìn hướng Diệu Toa thời điểm lại là hiện lên không thể phát giác dâm uế quang mang. Đám người nhìn thấy người này sát na, ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, sau đó liền có trầm thấp tiếng nghị luận tùy theo truyền vang mà ra. Minh Dương, không nghĩ tới hắn vậy mà tự mình ra nghênh tiếp Diệu Toa. Hắn nhưng là tòa này đan các bên trong có hy vọng nhất thu hoạch được huyền nguyên bí cảnh tư cách đan sư. Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới Minh Dương vậy mà lại xuất hiện. Người sau tại Thánh Hỏa Thành danh khí không thua kém một chút nào Diệu Toa, thậm chí tại đan đạo phương diện còn hơi cao hơn một bậc. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, thầm nghĩ lần này hơi rắc rối rồi. Diệu Toa cùng Minh Dương tất cả đều là cấp 5 đan sư, mà lại thiên phú 10 phần xuất chúng, đối với Dương Trần uy hiếp cũng không phải một chút điểm. Chỉ bất quá nghĩ lại, Dương Trần vừa tối chuốc khổ nở nụ cười, hắn hiện tại ngay cả cấp 5 đan sư cũng còn không phải. Suy nghĩ lấy tranh đoạt huyền nguyên bí cảnh danh ngạch cũng là mơ mộng hão huyền. Bây giờ thời khắc là muốn trước thành công thông qua đan các khảo hạch, lại nghĩ biện pháp dùng thời gian nửa năm đến trở thành cấp 5 đan sư. Diệu Toa nhìn thấy Minh Dương, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền che giấu. Nàng hơi hạ thấp người, nói ra, đa tạ Minh Dương sư huynh hảo ý, ta tại bên ngoài chờ đợi lập tức. Minh Dương nghe Diệu Toa từ âm, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa một chút, vội vàng cười nói, Diệu Toa sư muội đây là nói gì vậy chứ? Đan Hoàng Điện vốn là cùng Thánh Hỏa Tông giao hảo, người trước một bước tiến vào, không có vấn đề gì. Vừa nói, trên mặt của hắn còn lộ ra một loại tự phụ biểu lộ, phảng phất là đang nói, có ta Minh Dương tại, không người nào dám nói xấu. Diệu Toa thấy thế, đôi mi thanh tú lại lần nữa nhíu một cái, ngữ khí cũng là biến cường ngạnh đứng lên, nói ra, còn cần ta lặp lại lần nữa à? Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một chút, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, sau đó trên mặt chính là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Minh Dương thấy thế, mặt đều đỏ lên đứng lên, hắn không nghĩ tới Diệu Toa chẳng những đã vậy còn quá không nể mặt mũi, mất mặt quá mức rồi. Vậy liền làm phiền Diệu Toa sư muội chờ ở đây. Chốc lát sau, Minh Dương hừ một tiếng, chính là hất lên ống tay áo tiến vào cửa nam bên trong. Cơ hồ là tại đồng thời, một đạo lão giả áo xám bỗng nhiên xuất hiện tại cửa nam trước đó. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có một cỗ không cách nào hình dung đan hương tùy theo quét sạch mà ra. Đám người chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, hai mắt biến dị thường sáng ngời. Lê trưởng lão ngắn ngủi chấn kinh, đám người vội vàng chăm miệng một lời ôm quyền nói. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nhìn kỹ Lê trưởng lão một chút. Người này đan đạo tạo nghệ cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, mà lại nó khí tức cũng là đạt đến phong thiên cảnh cửu trọng thiên. Ha ha, miễn lễ miễn lễ. Lê trưởng lão cười lớn một tiếng, mười phần hiền hòa nói ra, xin mời tham dự khảo hạch đan sư ra khỏi hàng. Dương Trần nghe vậy, không có trước tiên ra khỏi hàng, mà là nhìn chung quanh một vòng. Lúc này chính là hít sâu một hơi, lẩm bẩm, lại có trên vạn người. Phải biết, cái này trên vạn người mỗi một vị đều là tứ phẩm đan sư. Như vậy quy mô, có thể xưng khủng bố. Đan sư khảo hạch sẽ thông qua trận pháp, đem hình ảnh đưa lên đến cửa nam. Các ngươi không có bất kỳ cái gì dị nghị a? Lê trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, chậm chậm nói, các vị đan sư nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Việc này đối với bọn hắn mà nói, là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu là khảo hạch ở trong biểu hiện xuất chúng, nhất định là lại bởi vậy tích lũy xuống danh khí không nhỏ. Luyện chế ra tới đan dược, tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà, nếu là xuất hiện cấp thấp chỗ sơ suất, cũng sẽ hình ảnh đan dược xuất thủ. Một tên đan sư, cho dù là luyện chế đan dược cho dù tốt, không ai ra giá, cùng phế đan không có gì khác biệt. Tốt, đều theo ta tiến vào đan các. Lê trưởng lão mỉm cười, dẫn đầu tiến vào đan các. Đám người tự nhiên đi theo phía sau hắn. Cuối hàng Dương Trần cũng là như thế, cũng không lâu lắm, đám người chính là theo Lê trưởng lão đi vào một tòa cung điện trước mặt. Cung điện này chừng mấy chục vạn trượng lớn nhỏ, dung nạp chỉ là mấy vạn đan sư, hoàn toàn xoa xoa có thừa. Dương Trần sau khi tiến vào, ánh mắt không khỏi nhìn chung quanh một vòng. Lúc này liền là phát hiện, tại cung điện phía trên, vẫn còn có không ít chỗ ngồi. Một chút thân mang nhưng bào đan sư, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Trong đó, tự nhiên có cái kia Minh Dương. Dương Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền chuyển di ánh mắt, nhìn về phía cung điện khu vực khác. Tại đội ngũ chính đối diện, có gần ngàn tinh cầu, mỗi một cái tinh cầu đều chừng ba thước lớn nhỏ, đồng thời truyền lại ra một loại cực kỳ quái dị ba động. Cảm nhận được cỗ ba động này, Dương Trần trong lòng khẽ động, bởi vì hắn từ cái kia ba động bên trong, vậy mà phát giác được bảy loại khác biệt khí tức, trong đó có hai đạo khí tức hắn hết sức quen thuộc, chính là lôi thuộc tính ba động cùng hỏa thuộc tính ba động. Ngay lúc này, Lê trưởng lão thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra, những này tinh cầu tên là thất nguyên thể, có thể kiểm tra đo lường ra bảy loại năng lượng, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. Lê trưởng lão giải thích nói, thiên phú của các ngươi cùng tu luyện công pháp thuộc tính đều có thể thông qua vật này kiểm tra đo lường đi ra. Chỉ có hỏa thuộc tính thắp sáng ba thành thủy tinh đan sư mới có thể thông qua cửa này khảo hạch. Đám người nghe nói lời này đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều đã trở thành cấp 4 đan sư, tự nhiên đối với lửa khống chế đã có nhất định tạo nghệ. Chỉ bất quá, đan các muốn chính là xem bọn hắn có hay không thiên phú khống chế cấp 5 đan dược hỏa diễm. Theo đan dược phẩm cấp đề cao, hỏa diễm cũng là càng ngày càng mạnh. Nếu là đều không có đủ thiên phú này, như vậy đan các phí sức bồi dưỡng, hoàn toàn là đang lãng phí tài nguyên. Bắt đầu khảo hạch, Lê trưởng lão thấy không có người có dị nghị, chính là hét to một tiếng. Lập tức, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn về phía trước nhất 1000 vị đan sư. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía một người trong đó. Đi theo liền có xì xào bàn tán thanh âm, tùy theo truyền vang mà ra. Các ngươi đoán xem, cái kia diệu tòa có thể thắp sáng mấy thành thất nguyên thể? Theo ta thấy, ít nhất 7 thành, Minh Dương tựa hồ chính là 7 thành đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với diệu tòa khảo nghiệm, 10 phần mong đợi. Dương Trần cũng là nhiều hứng thú nhìn về phía diệu tòa. Cơ hồ là tại đồng thời,